chúng tôi kinh doanh ở đây 20 năm rồi, xưa nay luôn hòa thuận với bà con lối xóm, hoàn toàn không đắc tội bất cứ ai. Phòng khám của chúng tôi muốn tiền không có tiền, muốn tiếng không tiếng, ai lại muốn hãm hại chúng tôi cơ chứ? Đôi gò má của Lâm Chi Hiên run run, vậy Dư Hy thì sao? Bọn họ còn kiện con bé gì nữa? Diệp Cẩm An nói, chỉ tố cáo cô Lâm hành nghề y không bằng cấp trong 4 năm thôi, theo như hiện tại thì cơ hội cô Lâm thoát tội rất lớn. Dù sao lúc đó cô ấy đang học giáo trình trung y ở đại học. Góc chuyện audio.com, Lâm Chi Hiên thở phào. Vậy thì tốt, đôi mắt của Lâm Dư Hy mờ sương, cô cắn môi. Luật sư Diệp, chúng tôi thật sự không có bỏ morphine vào thuốc. Ba tôi ở lại phòng khám nhỏ này, chỉ là vì khám bệnh cho bà con lối xóm lâu năm cùng chung sống với nhau 20 mấy năm thôi. Những người sống ở khu nhỏ của chúng tôi, phần lớn đều là những ông bà cụ đã lớn tuổi rồi, chúng tôi xem bọn họ như người thân vậy, sao có thể vì tiền mà hại bọn họ chứ? Diệp Cẩm An gật đầu, tôi tin, nhưng đứng trước pháp luật tất cả đều phải nhìn vào chứng cứ. Vẻ mặt Chu Tử Chính nghiêm trọng, hai người đừng lo, tôi sẽ lôi người sai khiến phía sau ra ngoài. Có tôi ở đây, bất kể là ai cũng không đụng vào hai người được. Lâm Dư Hy nhìn vào ánh mắt chân thành của anh, trong lòng lại nhuốm lên một chút ấm áp. Cảm ơn anh, Chu Tử Chính cười dịu dàng. Bác sĩ của tôi bị nhốt thì tôi tìm ai để châm cứu đây? Cách chương.